Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, không ngại đương cái hiệp sĩ đổ vỏ. Ta chỉ bất quá là, ăn, có điểm no bụng, ha ha a, tiểu tử, khắc sinh khí, cẩn thận động thai khí. Vương Bân cười ha ha, chậm thoáng cái, liền tiếp tục nói ra, ta nói cho ngươi đi sủng hạnh bọn họ đâu. Trong đó cái chữ này, cưng chiều, là đúng bọn họ nói. Đối với ngươi mà nói, hẳn là nói là chơi đùa. Ân, đêm nay nhượng ngươi hảo hảo điên một điên. Ngươi muốn thế nào ngược bọn họ liền thế nào ngược bọn họ. Bọn họ cũng đã nói, không cần đem bọn họ đương người. Đương nhiên, ngươi nếu là không rảnh, hay là sợ giơ tay. Này chúng ta đêm nay đi, cũng không nhất định nếu là người a. Nhìn xem Vương Bân nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Thúy Tiêu hai người liền tính không hiểu, cũng biết là không có chuyện tốt, không cần đem đối phương đương người, vậy đi cũng không nhất định phải nếu là người. Trầm mặc lại một hồi, Tiêu lại hỏi nói, lão sư, người mới vừa nói sách lược, đến cùng nói thế nào a? Vương Bân bất đắc dĩ, hắn vừa mới không phải nói nghe rõ ràng sao? Cũng không biết Tiêu đến cùng có phải hay không giả ra. Dù sao có đôi khi, nàng liền tinh minh không gì sánh nổi. Nhượng Vương Bân vừa yêu vừa hận a. Tỷ như, trước đó mỗi đương Vương Bân suy nghĩ ngâm thạch cửu lưu thời điểm. Tiêu tổng là không đúng lúc phá hư hắn chuyện tốt. Sách lược, đương nhiên là lôi kéo một nhóm võ giả. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói thẳng ra hắn ý đồ cùng nguyên nhân. Không có nửa phân che giấu. Nơi này là Trường Lạc Trấn. Chúng ta xem như kẻ ngoại lai. Mặc dù chúng ta không e ngại cái gì, nhưng cũng không thể không có nửa điểm trang phục. Bên ngoài đám người kia thực lực mặc dù chỉ có thể tính là một loại, nhưng tối thiểu bọn họ tụ lên đến sau đó, khí thế lập tức liền mạnh lên. Bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn a. Trước đó tại Mai Tỷ quán mì trên, ta liền hỏi qua rồi Mai Tỷ, cái trấn nhỏ này trên, tổng cộng có 5 nhà thế lực, trong đó rất đại thế lực, không cần nói vậy liền là Kim gia. Nói đến nơi này, Vương Bân còn ngẩng đầu nhìn thoáng cái Tử Y. Tử Y cười khẽ, gật đầu nói, không sai, nhưng Mai Tỷ có lẽ không biết, Kim gia vô cùng đặc thù. Trường Lạc Trấn cùng hắn nói là 5 nhà thế lực, không bằng nói là 6 nhà thế lực. Bởi vì Kim gia, Vương Bân nghi hoặc nói, không sai, Tử Y gật đầu, nói, Trường Lạc Trấn Kim gia, mặc dù chỉ là một cái Kim gia, nhưng Kim gia nhưng lại hai cái, nhưng lại đồng thời có thể báo ra Trường Lạc Trấn Kim gia danh tiếng. Nga, nói thế nào? Vương Bân đột nhiên hứng thú, cái này điểm Mai Tỷ ngược lại không có cùng hắn nói lên. Chắc hẳn cũng là không biết trong đó tình huống cặn kẽ. Tử Y nói, Trường Lạc Trấn trên, có hai cái Kim gia. Riêng phần mình tọa lạc tại phía đông cùng phía tây hai cái xó xỉnh. Hai nhà ở giữa không đối phó. Lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn rất sâu. Nhưng bọn họ cũng có thể nói là một cái Kim gia. Về phần tại sao? Bởi vì bọn hắn vốn chính là cùng một cái lão tổ tông. Cái này, ngay cả Thúy Tiêu hai người cũng lên hứng thú. Tiêu nói ra, cùng một cái lão tổ tông, vậy mà còn muốn phân hai cái Kim gia. Chẳng lẽ cái kia lão tổ tông đã sớm liền cầm cố, sau đó người phía dưới là tranh quyền đoạt lợi, mới phân chia thành hai cái Kim gia. Tử Y cười khổ nói, theo ta được biết, Kim gia lão tổ hay là còn sống. Cho dù là thế nào tranh quyền đoạt lợi, nói đến cùng cái này Kim gia vẫn là Kim gia lão tổ Kim gia. Vương Bân trong lòng khẽ động, liền vội hỏi nói, tin đồn Kim gia lão tổ là võ tông thực lực, đây là thật sao? Tử Y sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút giật mình, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường trạng thái. Cái này cũng là Mai Tỷ nói cho ngươi biết sao? Nói thật, cái này truyền ngôn đầy trời đang bay, thật giả không nói ta không biết. Liền tính là biết, cũng không dám nói ra a. Nhưng ta tin tưởng, cái này lại nói ra tới, ngay cả Kim gia người bản thân cũng có một ít chột dạ. Nga, cũng liền là bọn họ cũng không biết bản thân lão tổ tông tu vi. Cái này lão tổ tông thế nào đương a? Làm bản thân giống như quy thiên một dạng, không chỗ có thể tra. Vương Bân Tâm nói thật kỳ quái. Chuyện như vậy liền người trong nhà đều không biết. Người với người ở giữa tín nhiệm đơn giản không nên quá kém. Không những như thế, còn vô tư những cái này chảy nói khắp nơi truyền bá. Ngay cả Mai tỷ đều biết nói. Cái này toàn bộ Trường Lạc Trấn, đoán chừng cũng đều biết đạo a. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đều có một chút tin tưởng lời này là giả. Nhưng hắn trong lòng khẽ động, giống như nơi nào không đúng bộ dáng. Hắn trầm tư rất lâu, rốt cục phát hiện vấn đề vị trí. Nói, Tử Y, ngươi còn nhớ không nhớ kỹ lần trước sư phụ ngươi đã nói. Kim gia lão tổ yêu cầu nàng đem ngươi nộp ra. Tử Y trong lòng cả kinh, lúc ấy tình huống quá mức khẩn trương. Không chỉ có truy binh, sư phụ quát chói tai cùng bán rẻ. Lại tăng thêm nàng lúc ấy vừa mới bị Vương Bân cướp lấy lần thứ nhất. Còn liên tiếp lần thứ hai lần thứ ba muốn đi. Cả người mệt mỏi không chịu nổi. Căn bản không quan tâm sự tình khác. Nhưng mà lúc này Vương Bân nói một chút. Nàng cũng nghĩ đến vấn đề vị trí. Nàng kinh hãi nói. Phu quân, ngươi là nói lão tổ thực sự là võ tông thực lực. Vương Bân gật đầu, nói, hẳn là, nếu như vô lý, người vị kia cho người chán ghét sư phụ cũng sẽ không nói ra loại này không có nhân tính nói. Ha ha, đem bản thân đồ nhi giao cho người khác, thua lỗ nàng nói ra miệng, đều nói nhất niệm tông cường thế, toàn bộ Trường Lạc Trấn đều là phụ thuộc tại nhất niệm tông. Thua lỗ nàng vẫn là nhất niệm tông trong tai to mặt lớn người. Còn không phải như vậy bị người uy hiếp. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Vương Bân lời nói chỉ trệ. Hắn quay đầu nhìn qua Tử Y, mà Tử Y cũng vừa vặn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời hô lớn nói. Âm mưu, tê, Vương Bân xoa xoa trán, trầm trọng nói. Cái này trong đó đến cùng có hay không âm mưu thế nào không rõ ràng. Nhưng có thể nhất định là... Kim gia lão tổ khẳng định còn tại thế, thực lực so với nhất niệm tông tông chủ muốn tới mạnh. Hoặc là, trong tay hắn nắm giữ lấy nhất niệm tông nhược điểm, nhượng nhất niệm tông không thể không nhịn xuống khẩu khí này. Tử Y trầm tư rất lâu, nói, ta nghe nói, Kim gia cùng nhất niệm tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần là dạng gì quan hệ, ta liền không rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần tăng thêm suy đoán, dọa sợ bản thân, nhập gia tùy tục, hiện tại chúng ta qua đến chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Quan tâm hắn cái kim gia lão tổ cùng nhất niệm tông có tác dụng chó gì đây? Vương Bân vừa nói, tiến lên trực tiếp ôm Tử Y, mày may không để ý cái này trong phòng còn có những người khác tồn tại. Tỷ như Thúy Tiêu hai người, lúc này nhìn thấy Vương Bân một bộ không đứng đắn bộ dáng. Tức khắc cũng không nói gì. Ta nói hai người các ngươi, ban ngày ban mặt phía dưới, liền không thể suy tính một chút chúng ta cảm thụ sao? Thúy tức giận hừ nói. Đối với Vương Bân loại này khắp nơi lưu tình tính tình, rất là bất mãn. Vương Bân cười nhạo nói. Các ngươi cái gì cảm thụ? Độc thân chó cảm thụ? Ân, không đúng. Mới vừa ta đều gọi ngươi một tiếng nương tử. Ngươi hoàn toàn có thể thoải mái gọi ta một tiếng tướng công. Sau đó ta là được quang minh chính đại cũng đi qua cho ngươi một cái to lớn ôm. Ân, yên tâm đi, liền tính bụng của ngươi trong hài tử là sát vách lão tống. Ta cũng không để ý đương cái hiệp sĩ đổ vỏ. Đồng thời đem con trai hắn dưỡng bạch bạch mập mập. Nhiều nhất 18 năm sau, ta nhượng lão tống nhìn một chút chúng ta dáng vẻ hạnh phúc. Lại để cho con trai hắn đi trà sát hắn trưởng, kêu hắn lúc trước bỏ lại con trai mình không phải rất tốt nuôi dưỡng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.